Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 869, thông báo trở về. Lại một ngày mặt trời mọc, Mạc Đại Sơn hai vợ chồng thật sớm đã thức dậy, giống như thường ngày, bắt đầu lu bù lên. Cứ việc đến hôm nay, trong nhà tựa hồ cũng không có cái gì có thể bận rộn chuyện. Nhưng bọn họ nhưng tổng có thể tìm được một ít sống. Cho dù là đem một vài đặt đồ, không ngừng chừng rời thả. Mặc dù đến hôm nay tuổi tác, bình thời bọn họ thường xuyên sẽ cảm giác mệt mỏi. Nhưng chân chính lúc nghỉ ngơi, ngủ nhưng là rất cạn. Đến buổi sáng vậy thật sớm liền không ngủ được. Mạc Hà đứng ở trong viện tử, nhìn phụ mẫu dậy sớm bận rộn. Còn có một cái khác mình. Ở buổi sáng sau đó, giống như thường ngày ăn cơm, liền đi ra cửa làm lụng, Mạc Hà không có đi theo mình phân thân, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trong sân, nhìn mình phân thân rời đi sau đó. Viện tử bên trong thật giống như đột nhiên an tĩnh một chút. Mạc Đại Sơn vợ chồng đột nhiên cảm thấy thật giống như liền cả viện, sắc thái cũng thay đổi hơi tối một ít, hai người vẫn còn bận rộn trước. Chỉ là vốn là động tác, so với mới vừa rồi đổi được càng chậm liền một ít. Lẫn nhau bây giờ câu có câu không trò chuyện, cùng hai người trò chuyện sau một hồi, Mạc Đại Sơn chắp tay sau lưng đi ra viện tử, hướng thôn bên trong đi tới. Viện tử bên trong cũng chỉ còn lại có Mạc Hà mẫu thân một cái người. Tiếp tục chậm rãi bận rộn, đến khi bận bịu được xong hết rồi sau đó. Nàng tiến vào gian phòng bên trong, lấy ra một ít may vá, ngồi ở cổng sân một bên phơi mặt trời, một bên làm lên việc thêu thùa may vá kế. Mặc dù hôm nay tuổi tác đã cao, nhưng Mạc Hà mẫu thân, ánh mắt vẫn vô cùng sáng ngời, tay chân vậy như cũ linh xảo. Làm lên việc thêu thùa may vá mặc dù so với trước kia có thể chậm một ít, nhưng kỹ thuật tuyệt đối là tinh xảo. Mạc Hà liền nhìn như vậy mẫu thân bận rộn đại khái chừng 2 tiếng. Ở giữa không ngừng và đi ngang qua người chào hỏi. Cũng có người tiến tới bên cạnh trò chuyện đôi câu. Nhưng cũng biểu hiện tương đối cung kính. Dù sao lấy Mạc Hà mẫu thân hôm nay bối phận. Ở toàn bộ trong thôn. Cũng chưa có so nàng lớn hơn. Chừng 2 tiếng sau đó. Mạc Hà mẫu thân trở lại trong viện tử. Bắt đầu chuẩn bị thổi lửa nấu cơm, bởi vì thời gian đã không còn sớm, lại qua một trận, sắp đến ăn cơm trưa thời điểm, Mạc Đại Sơn cũng ở đây không lâu sau trở về, giống như hôm qua, ở viện tử bên trong bắt đầu giúp chuẩn bị, đến khi đi ra ngoài lao động, Mạc Hà, sau khi trở về, người một nhà ngay tại viện tử bên trong ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong hơi nghỉ ngơi một lát, Mạc Hà liền lại đi ra ngoài bận rộn. Mạc Đại Sơn vợ chồng thu thập một chút chén đũa. Sau đó tất cả từ trở lại trong phòng, hơi nhắm mắt ngủ một hồi. Sau khi thức dậy, thời gian đã đến buổi chiều, lại bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Đến khi Mạc Hà sau khi trở về, người một nhà ăn cơm tối xong, lại ngồi chung một chỗ trò chuyện một hồi, tắt đèn trở về phòng. Vào một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, đứng ở viện tử bên trong nhìn dòng dã một ngày Mạc Hà. Chút nào không có cảm giác được đau khổ, cảm giác ngược lại vào một ngày thời gian, thật giống như búng ngón tay một cái mà thôi, thật giống như căn bản không có làm mấy chuyện, thời gian cứ như vậy bình tĩnh chạy trốn. Lại là một đêm trôi qua. Sau khi trời sáng, cái tiểu viện này bên trong phát sinh hết thảy, phảng phất như là lặp đi lặp lại ngày hôm qua kịch bản. Lần này, ở Mạc Đại Sơn sau khi ra cửa, Mạc Hà liền đi theo Mạc Đại Sơn bên người, và hắn cùng nhau hướng thôn bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, Mạc Hà đi theo Mạc Đại Sơn bên người, nhìn hắn và dậy sớm những thôn dân kia chào hỏi, nhìn hắn một đường đi tới trong thôn một cây cổ thụ hạ, và một ít giống vậy tóc râu hoa trắng, răng cũng rụng cụ già, ngồi chung hạ nói chuyện phiếm, lẫn nhau trò chuyện chút chuyện nhà bên trong ngắn, còn có thập lý bát hương chuyện nhỏ, trên mặt nhiều ít mang một ít nụ cười. Hôm nay Mạc Đại Sơn là thôn bên trong nhất lớn tuổi người, đồng dạng cũng là bối phận cao nhất người. Cho dù và mấy cái này cụ già chung một chỗ, lẫn nhau lúc nói chuyện, mấy người như cũ đối với hắn tương đối tôn kính, chỉ là đều đến cái này cầm tuổi tác, có một số việc cũng không phải như vậy ý tứ, một ít ngày xưa sẽ không nói, hôm nay cũng không miễn sẽ nói ra, cũng tỉ như nói bọn họ nhắc tới Mạc Hà, nói tương đối hâm mộ Mạc Đại Sơn vợ chồng một mực có một cái nhi tử ở bên người hầu hạ. Đáng tiếc là, bọn họ đã nhiều năm như vậy, lại không có cho cái này nhi tử cưới lần trước cái tước phụ. Để cho nhi tử này lớn như vậy tuổi tác, như cũ vẫn là một mình một người, mà mỗi tương ứng đề tài nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Đại Sơn cũng sẽ lắc đầu một cái, nghiêm túc đối với bên người lão nhân nói, cũng cùng các người nói bao nhiêu lần, đây là nhà ta đại nhi tử. Chính là đã thành tiên cái đó, tiên nhân nơi nào còn cần lấy vợ. Nghe được Mạc Đại Sơn mà nói, người chung quanh đều là lắc đầu cười cười. Cũng không tin Mạc Đại Sơn nói, bọn họ cũng biết Mạc gia có một cái đã thành tiên đại nhi tử. Hắn câu chuyện, hôm nay ở toàn bộ Quỳnh Châu còn lưu truyền rộng rãi trước. Thậm chí huyện Tử An Thanh Mai Quan chính là Mạc gia đại nhi tử ban đầu phát huy, nhưng mà một cái đã thành tiên nhân vật, làm sao có thể vùi ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong. Nhiều năm như vậy đàng hoàng làm ruộng, từ ban đầu một cái chàng trai, đến hôm nay đã tuổi tác không nhỏ nông phu, nói hắn là tiên nhân, toàn thôn bên trong không có một người tin tưởng, cũng cảm thấy là hai vị lão nhân quá mức nhớ nhung đại nhi tử. Cho nên ở phương diện này có chút hồ đồ, tán gẫu thời gian qua được vậy rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đến trưa, Mạc Đại Sơn đứng dậy, đánh chụp sau lưng áo quần, theo mấy cái khác cụ già chào hỏi một tiếng, liền hướng nhà mình viện tử đi tới, Mạc Hà lại đi theo trở về, giống như hôm qua, ở viện tử bên trong lại lặng lẽ bảo vệ một ngày. Tiếp theo liên tục đã mấy ngày, Mạc Hà cũng yên lặng đứng ở trong sân, nhìn mình phụ mẫu sinh hoạt, Mạc Đại Sơn vợ chồng sinh hoạt, đại đa số thời điểm đều là như thế đơn điệu, nhưng có chút thời điểm, vậy sẽ xuất hiện một ít sinh hoạt điều hòa, ở thôn bên trong tham gia náo nhiệt, nói thí dụ như nhà ai lại thêm đinh, hoặc là đứa nhỏ chuẩn bị lập gia đình. Hay hoặc giả là có những thứ khác chuyện vui và cần phụ một tay chuyện. Có lúc thôn người sẽ mời bọn họ đi qua. Mặc dù hai người tuổi tác đã cao, cần ra khí lực sống, bọn họ vậy không làm được. Có thể nhà có một người già, ở trong rất nhiều chuyện, vẫn có thể cho một chút kinh nghiệm lên chỉ điểm. Mạc Đại Sơn vợ chồng ở trong thôn qua cả đời, thập lý bát hương nhân vật kia không nhận ra người nào hết nhị lão. Hai bên kết thân thời điểm, mời bọn họ ra mặt có thể dính dáng vẻ vui mừng. Phải làm những gì đồ thời điểm, không cần hai vị lão nhân ra sức khí. Có bọn họ chỉ điểm, mọi người cũng đã biết sự việc nên làm như thế nào. Đảo mắt bây giờ, hơn nửa tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Mạc Đại Sơn vợ chồng gần đây thể lực giảm xuống vô cùng rõ ràng. Hai người mình vậy cảm giác được, bọn họ còn dư lại thời gian, thật sự là càng ngày càng ít. Mạc Đại Sơn gần đây đi ra ngoài cũng thay đổi được ít đi. Mạc Hà mẫu thân nấu cơm thời điểm vậy ít một chút tính. Ngày này buổi sáng, Mạc Hà phân thân rời giường thời điểm, thấy Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng không có như cùng thường ngày đứng lên. Hắn ánh mắt lập tức hướng đứng ở viện tử bên trong Mạc Hà nhìn một cái. Thấy Mạc Hà hơi lắc đầu một cái, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời mà bên trong nghe được Mạc Đại Sơn vợ chồng gian phòng bên trong không hề quá đều. Tiếng hít thở, chưa mở cửa đi xem hai người, Mạc Hà cái này cái phân thân, trực tiếp đi vào phòng bếp, bắt đầu rón rén làm lên điểm tâm. Đến khi hắn làm xong điểm tâm, đem bưng lên bàn sau đó, Mạc Đại Sơn vợ chồng rồi mới từ gian phòng bên trong đi ra. Tinh thần nhìn như có chút không tốt lắm. Hai người nhìn đã chuẩn bị xong cơm món ăn, ánh mắt nhìn về Mạc Hà, sau đó cũng không lên tiếng, chỉ là đơn giản rửa mặt một chút sau đó, liền ngồi ở bên bàn cơm. Đêm qua hơi mệt chút, sáng nay dậy trễ liền chút. Mạc Hà mẫu thân cầm chén đũa, thanh âm hơi có chút yếu ớt mở miệng, đồng thời kẹp một cái trên bàn cơm món ăn, đưa vào trong miệng, sau đó quay đầu nhìn Mạc Hà, mỉm cười nói, mùi vị so nương làm tốt lắm. Mạc Đại Sơn ở một bên cúi đầu ăn cơm, nghe vậy vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lại tăng thêm một lớn đũa đưa vào trong miệng. Tựa hồ sáng sớm hôm nay cơm này món ăn còn thật hợp khẩu vị của hắn. Ngài nhị lão hẳn là ngày hôm qua mệt đến, vậy ngày hôm nay liền ăn nhiều một chút đi, một lát có thể đi vào nghỉ ngơi nữa hả? Mạc Hà hướng mẫu thân trong chén kẹp một ít món ăn, đồng thời giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, mà hắn những lời này nói xong, một bên bạc đầu ăn cơm Mạc Đại Sơn lại đột nhiên nói, người đợi sẽ thông báo một tiếng Thanh Nhi và Liễu Nhi các nàng đi, còn có Lăng mà những thứ này đứa nhỏ, để cho bọn họ cùng nhau trở về một chuyến đi. Nói những lời này thời điểm, Mạc Đại Sơn cúi đầu động tác ăn cơm cũng không có dừng lại, như cũ vẫn còn ở miệng to ăn cơm, giọng nói vậy vô cùng bình tĩnh. Mạc Hà động tác trong tay ngừng một chút, sau đó lập tức gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng, được, một lát cơm nước xong, ta đi ngay thông báo bọn họ, nếu như thuận tiện, để cho Không Lo và Vân Đằng bọn họ cũng trở lại một chuyến đi. Thời gian rất dài không thấy, còn thật muốn bọn họ, nếu là không được cũng được đi, dẫu sao ở trên trời, đường khá xa. Mạc Hà mẫu thân lúc này vậy chần chờ một chút mở miệng, ta biết, cũng sẽ thông báo cho đến. Mạc Hà gật đầu một cái, trong tay động tác ăn cơm lập tức vậy tăng nhanh không thiếu, lối ăn trở nên có chút ăn như hổ đói. Một bữa cơm rất nhanh ăn xong rồi, không có lại để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng tới thu thập chén đũa. Mạc Hà mình liền đem những thứ này toàn đều thu thập xong. Mạc Đại Sơn vợ chồng ngày hôm nay có thể vậy là mệt mỏi thật sự. Ăn cơm sau đó, hai người liền lại trở về gian phòng, bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền ra đều đều tiếng hít thở. Thu thập xong chén đũa sau đó, Mạc Hà phân thân đi tới trong viện Mạc Hà trước mặt. Nhìn trước mắt mình, vậy mở ra thật thà mang trên mặt một chút yêu thương mở miệng nói, ta đi đi một chuyến, vẫn là không cần, ở lại chỗ này cùng đi. Mạc Hà hơi lắc đầu một cái, sau đó tay áo bào vung lên, mấy đạo bạch quang từ hắn tay áo bào bên trong bay ra, phá vỡ chân trời, trực tiếp hướng phương xa bay đi. Thấy Mạc Hà như vậy, Mạc Hà cái này cái phân thân gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, xoay người, đẩy ra cửa viện liền đi ra ngoài. Chỉ là ngày hôm nay đi ra thời điểm, hắn cũng không có mang tới cửa miệng cái cuốc, bởi vì đây không phải là đi làm lụng, mà là đi ra ngoài chuẩn bị một chút nhị lão chuyện sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/chéo-đi-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-ti-ô-ai-gạch-nối-si-u-ô-en-gi-gạch-nối-ti-ét-a-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-gi-a-i-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.